Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 31 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc nên làm thôi. Cô từng giúp đỡ Đậu Đậu. Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, biểu cảm hờ hững. Cô Lâm, nếu cô thay đổi suy nghĩ, có thể tới Hoắc Thị tìm tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, tôi sẽ đều đáp ứng. Lâm Uyển Bạch mí môi lại, cuối cùng không nói thêm gì. Có điều, khi vừa đi được hai bước về phía khách sạn, ngón tay nắm chặt lại, sau cùng không nhịn được vẫn quay người về phía anh. Hoắc Trường Uyên, anh... Bóng lưng Hoắc Trường Uyên cứng đờ lại, hơi thở của Lâm Uyển Bạch như bị gió đêm cuốn bay đi. Cô hơi hối hận vì sự bồng bột của mình. Có thể vì bị anh vừa lạnh nhạt vừa xa cách, ngữ khí khách sáo đến không thể khách sáo hơn, hoặc có thể vì những tiếng cô Lâm, có thể vì 4 năm rồi không gặp mặt, nên tiến lên hỏi anh một câu. Anh sống có tốt không? Cô nhìn anh chăm chú, thấy anh dừng bước quay người lại. Thật ra chỉ mới vài giây, nhưng cô lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, như một cảnh quay chậm trên phim truyền hình, từng nhịp, từng nhịp. Đôi mắt thâm trầm ấy từ từ nhìn thẳng vào cô. Vào lúc cô đang nín thở, bỗng nghe thấy một câu ngờ vực. Chúng ta biết nhau. Lâm Uyển Bạch như bị thứ gì đó đánh mạnh vào đầu. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, không giấu nổi sự thẳng thốt và bất ngờ. Khóe miệng bất giác mím chặt lại, nghi ngờ thật ra anh cố tình, hoặc bản thân mình đã nghe nhầm. Nhưng vẻ nghi hoặc thật sự nơi đáy mắt của anh lại quá rõ ràng. Lâm Uyển Bạch lùi về sau một bước. Cô đờ đẫn lắc đầu, lồng ngực như bị bóng đêm chèn chặt đến tắc nghẹn. Trở về khách sạn, Lâm Uyển Bạch nhìn xuống dưới qua ô cửa sổ. Trên đường, người xe vẫn tấp nập, chiếc ô tô đen đã biến mất từ lúc nào. Như có rất nhiều loài vật không rõ tên bay vào trong tai cô, câu hỏi cuối cùng của anh vẫn văng vẳng bên tai. Trước mắt cô như nhòe đi, ẩn hiện ánh mắt u tối của anh, cùng sự ngờ vực trong đó. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, lát sau cô mở mắt ra rút di động. Đầu kia bắt máy rất nhanh. Alo, cá nhỏ, mình đây. Nói xong câu này, Lâm Uyển Bạch lập tức để di động ra xa khỏi tai một chút. Quả nhiên, một giây sau, trong loa vọng ra tiếng hét điên cuồng của Tang Hiểu Du. Cho dù không bật loa ngoài, tai cô vẫn rung lên ầm ầm. Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn âm u mù mịt, Lâm Uyển Bạch đã sớm mở mắt ra. Trong lòng có tâm sự khiến cô không thể chợp mắt suốt cả đêm dài. Nằm trên chiếc giường lớn thoải mái của khách sạn, cô cứ thế nằm nhìn bình minh từ từ ló lên qua rèm cửa, rồi mới vén chăn ra thay quần áo, đi vào phòng tắm tắm qua một lượt, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Đầu tiên là tới tòa soạn. 10:30, Lâm Uyển Bạch có mặt tại quán cà phê đã hẹn trước đó. Đẩy cửa kính đi vào, cô liền nhìn thấy ở một vị trí cạnh cửa sổ, Tang Hiểu Du đang ngồi ngóng đợi, chớp chớp lại vươn cái cổ ngó ra ngoài. Tiểu Bạch. Vừa nhìn thấy cô, Tang Hiểu Du gần như nhảy dựng lên khỏi ghế. Lâm Uyển Bạch cũng xảo bước qua đó. Tròn 4 năm không gặp, hai cô bạn thân nắm chặt tay nhau, tình cảm và nỗi nhớ nhung không cần phải nói nhiều. Cô chú ý thấy Tang Hiểu Du dường như có một sự thay đổi rất lớn. Mái tóc ngắn tới vai trước kia đã dài ra hẳn, dịu dàng vén ra sau tai. Nhưng hình như cô ấy gầy đi một chút, cảm giác cằm cũng nhọn hơn. Sau khi nghe cô nói vậy, Tang Hiểu Du lập tức đáp trả. Cậu mới gầy thì có phải đồ Tây khó ăn quá mà trông cậu khổ sở thế này hả? Mình vẫn ổn mà. Lâm Uyển Bạch sở khóc sở cười. Bao nhiêu năm như vậy rồi, cậu thật nhẫn tâm, suýt nữa mình còn tưởng cả đời này cậu cũng không chịu quay lại nữa chứ. Bình thường chỉ biết gửi lá thư báo bình an, bên trong là vài câu tiếng Anh. Biết cậu ra nước ngoài rồi, giỏi giang lắm hả? Mình thấy cậu chả nhớ nhung gì mình. Làm gì có chuyện ấy, mình nhớ cậu nhất luôn. Lâm Uyển Bạch chân thành đáp. Suốt 4 năm sống ở Canada, ngoài môi trường xa lạ, thì cũng chỉ có những con người xa lạ. Tuy rằng cũng có những người đồng nghiệp và bạn bè tốt, nhưng chung quy tình cảm vẫn khác. Họ thân thiết nhau từ thời đại học. Cô luôn ghi nhớ quãng thời gian họ ở bên nhau. Nghe vậy còn được. Tang Hiểu Du cũng chỉ cố tình chọc cô, bây giờ được vuốt lông cũng dễ tính hơn nhiều. Mình còn chưa tính sổ với cậu. Cậu về nước mà việc đầu tiên cậu làm không phải là tìm mình, hại mình mấy hôm nay cứ ngồi đợi cậu. Tối qua mà cậu còn không gọi điện thoại cho mình, e rằng mình phải tìm lần lượt từng khách sạn rồi. Những lời nói phía sau còn chưa nói hết, Tang Hiểu Du bỗng nhiên im bặt. Tầm mắt của cô ấy vượt qua cô, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức được thu lại. Lâm Uyển Bạch quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng sáng thẳng tắp mặc chiếc áo blue trắng vội vàng đi tới. Bên trong loáng thoáng lộ ra bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá. Rõ ràng anh ấy chưa kịp thay đã từ trong bệnh viện đi ra rồi. Có vẻ giống với Tang Hiểu Du, cô cũng cảm thấy đối phương thay đổi không ít. Vẫn là đôi mắt hoa đào, ai nhìn cũng phải choáng váng ấy. Ngũ quan cũng vẫn tuấn tú, chỉ là không biết ở điểm nào, chỉ biết có phần khang khác. Có lẽ là từ đôi mày từ lúc bước vào chưa hề giãn ra. Bác sĩ Tần. Lâm Uyển Bạch mỉm cười gọi một tiếng. Tối qua cô gọi điện cho Tang Hiểu Du, không chỉ hẹn gặp cô bạn thân mà còn bảo đối phương liên lạc với Tần Tư Niên. Chủ yếu là vì cô có rất nhiều nghi vấn chưa rõ ràng, nhịn trong lòng cô sẽ tiếp tục mất ngủ. Thật ngại quá, tôi đến muộn. Tần Tư Niên kéo ghế ngồi đối diện. Xin lỗi, có một ca mổ khẩn cấp, vừa xong việc là tôi vội ra đây ngay. Cô Lâm, đúng là lâu lắm không gặp rồi. Đúng vậy, lâu lắm không gặp. Lâm Uyển Bạch cũng cảm thán. Không ngại nếu tôi hút điếu thuốc chứ? Tần Tư Niên rút bao thuốc trong túi ra. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn sang Tang Hiểu Du đang cúi đầu bên cạnh, lắc đầu. Không ngại, anh hút đi. Nhìn động tác rút bật lửa châm thuốc lá thuần thục của Tần Tư Niên, cô chợt nhớ tới Hoắc Trường Uyên. Trước kia anh cũng có thói quen kẹp điếu thuốc vào tay. Bác sĩ Tần, hôm nay tôi tìm anh. Chuyện của Trường Uyên phải không? Nhưng Tần Tư Niên chợt cười, dường như đã sớm đoán ra cô muốn hỏi gì. Chỉ là ngoài mặt anh ấy vẫn cố kiềm chế một chút. Ngay cả Tang Hiểu Du bên cạnh cũng vậy. Ngừng mấy giây anh ấy nói. 4 năm trước, Hoắc Trường Uyên gặp tai nạn. Tai nạn? Lâm Uyển Bạch sững người. Ừ, Tần Tư Niên cất giọng nặng nề. Thế có nghĩa là... Lâm Uyển Bạch cắn môi thở dốc rồi hỏi. Anh ấy không còn nhớ tôi nữa. Ban đầu khi gặp lại, cô những tưởng anh cố làm ra vẻ lạnh lùng, coi mình như người qua đường. Dù sao thì họ cũng đã chia tay từ sớm. Nhưng câu hỏi ngờ vực, chúng ta biết nhau ấy, khiến cô thảng thốt vô cùng. Nếu thật sự mất trí nhớ, vậy thì chắc chắn là tình tiết hoang đường nhất chỉ xuất hiện trong các bộ phim hoang đường nhất. Tần Tư Niên không trả lời, nhưng nét mặt đã ngầm thừa nhận. Vụ tai nạn năm đó, tôi không có mặt tại hiện trường. Về sau mới biết tin, nhà họ Hoắc phong tỏa tin tức rất tốt. Có lẽ vì sợ nội bộ Hoắc thị xảy ra vấn đề, thế nên không cho phép bất kỳ báo nào đưa tin cả. Nhưng mà... Nói tới đây, Tần Tư Niên bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt bày ra vẻ nghi hoặc. Có chuyện này tôi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Tai nạn xe của Trường Uyên thật ra không quá nghiêm trọng. Tuy rằng ở trên cao tốc, nhưng khi chiếc xe mất phanh đó lao tới, tốc độ xe chưa vượt quá giới hạn. Hơn nữa chiếc Land Rover của Trường Uyên bị đâm vào biển báo, không hề bị lật xe. Ngoài việc trên người có rất nhiều chỗ bị thương, bị lệch vị trí ra, thật ra tổn thương về não bộ không quá nghiêm trọng, chỉ là rung chấn não bộ mức trung. Tôi cũng đã xem qua ảnh chụp CT và ảnh chụp cộng hưởng từ. Trong não không có máu tụ chèn vào dây thần kinh. Ngay cả các bác sĩ cũng nói có lẽ sẽ không dẫn đến mất trí nhớ, thế nên rất khó hiểu. Lâm Uyển Bạch nghe xong không nói gì, chỉ chắc chắn một điểm. Bây giờ anh không nhớ mình là ai nữa. Thật ra cũng tốt. Từ 4 năm trước hai người họ đã không còn duyên phận. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người yêu nhau rồi là sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Có lúc lãng quên, mất trí nhớ, biết đâu lại là một chuyện tốt đẹp. Nếu đã giải đáp được khúc mắc trong lòng, Lâm Uyển Bạch cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Tuy rằng lồng ngực cô vẫn nghẹn lại như tối qua. Khi vô tình nhìn xuống, cô chợt sững người. Tuy rằng cô biết Tần Tư Niên cũng hút thuốc, nhưng hiếm khi thấy anh ấy hút dữ như vậy, hoặc cô cũng chưa thấy ai hút nhiều như vậy. Anh ấy ngồi xuống đây chưa lâu mà gạt tàn bên cạnh đã có cả đống đầu lọc. Hơn nữa còn có dấu hiệu chất cao thành núi. Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn một Tang Hiểu Du nãy giờ toàn cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt, mỉm cười với Tần Tư Niên. À, bác sĩ Tần, tôi thấy bên cạnh đây có một nhà hàng, giờ cũng sắp trưa rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa? Tần Tư Niên nghe xong lại quay sang nhìn Tang Hiểu Du. Anh ấy nhìn thấy rõ động tác nắm chặt chiếc thìa cà phê của cô ấy cùng nét mặt căng thẳng. Anh ấy dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên khỏi chỗ. Không cần đâu, trong bệnh viện tôi còn ca mổ. Nói xong, anh ấy lao ra khỏi quán cà phê như một cơn gió, chiếc áo blue trắng tung bay. Trước đó, có thể không quá chú ý, nhưng khi Tần Tư Niên bỏ đi thì mọi thứ quá rõ ràng. Tang Hiểu Du chỉ cần một cuộc gọi là có thể liên lạc được với Tần Tư Niên, chứng tỏ họ chung quy vẫn có mối dây liên hệ. Lâm Uyển Bạch huých nhỏ vào tay bạn. Cá nhỏ, cậu và bác sĩ Tần có chuyện gì vậy? Tang Hiểu Du cúi đầu đặt chiếc thìa cà phê xuống, sắc mặt dường như hơi nhợt nhạt. Cá nhỏ, cậu không sao chứ? Lâm Uyển Bạch không khỏi quan tâm. Sau vài giây im lặng, Tang Hiểu Du mới ngẩng đầu nhìn về phía cô. Bọn mình đã kết hôn 4 năm trước. Cậu và bác sĩ Tần? Lâm Uyển Bạch sửng sốt gần như rớt cằm. Chẳng trách lúc đó cô luôn thấy Tang Hiểu Du lén là lén lút có chuyện gì đó. Xin lỗi Tiểu Bạch, năm đó mình đã giấu cậu chuyện này. Tang Hiểu Du nắm chặt tay cô, khóe miệng dướn lên, giọng rất chua chát. Mình không cố tình định giấu cậu đâu, chỉ là chuyện hôn nhân của bọn mình hơi khác biệt. Mình không biết nên kể với cậu thế nào, vậy nên đã... Tuy rằng biết Tần Tư Niên đã sớm biến mất trong tầm mắt, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn nhìn ra ngoài cửa nuốt nước bọt, chưa thể tiêu hóa ngay chuyện này. Chỉ là cô còn chưa kịp hoàn hồn sau cú bom trước thì đã lại có một cú khác dội xuống ngay sau. Tang Hiểu Du cũng giống như cô, ngước mắt nhìn về phía Tần Tư Niên vừa đi khỏi, mỉm cười rồi bất ngờ nói một câu. Chỉ là bọn mình đã ly hôn rồi, 4 ngày trước. Chập tối, Lâm Uyển Bạch mới trở lại khách sạn. Cô và Tang Hiểu Du nhiều năm không gặp, thật sự có những chủ đề nói mãi không hết chuyện. Nếu không phải vì tối nay cô còn phải chỉnh sửa lại bài phỏng vấn, thì đến bây giờ họ cũng chưa chắc đã chia tay được. Bốn Tử trên xe taxi bước xuống, chuông di động vang lên, vẫn là Tang Hiểu Du gọi tới. Lâm Uyển Bạch nhấc máy, sau khi nghe đầu kia huyên thuyên một hồi thì mỉm cười đảm bảo. Cá nhỏ, cậu yên tâm, ngày mai mình nhất định sẽ trả phòng rồi dọn đến chỗ cậu. Tang Hiểu Du biết từ ngày về nước cô vẫn ở trong khách sạn, bèn lập tức nói cô phải dọn đến nhà mình, còn ầm ĩ nói lúc trước khi cô ấy tới Băng Thành cũng chen chúc ở chung với cô trong một căn nhà cho thuê, bây giờ dĩ nhiên phải báo đáp. Lúc đó Lâm Uyển Bạch không đồng ý ngay, mà hỏi xem đối phương còn ở trong căn nhà chung cư trước đó không. Cô không mất trí nhớ, đương nhiên biết rõ thật ra đó là nhà của Hoắc Trường Uyên. Tang Hiểu Du lập tức phủ nhận, nói là nhà mới của mình ở gần sông. Tuy rằng cô ấy không nói tỉ mỉ, nhưng cô cũng ít nhiều đoán ra được, có lẽ là nhà của Tần Tư Niên, không biết họ đã sống với nhau bao lâu. Nhưng điều cô dám chắc chắn là bây giờ Tang Hiểu Du chỉ ở một mình. Có thể ngoài việc không muốn cô ở khách sạn mãi, cô ấy còn cần một ai đó ở bên nữa. Từ sau khi nói câu đó, Tang Hiểu Du không nhắc tới chuyện của mình và Tần Tư Niên nữa, chỉ thản nhiên nhắc lại bằng vài câu như vậy. Nếu cô không ngồi ngay bên cạnh, cô còn nghi ngờ cô ấy đang kể chuyện của người nào khác. Nhưng cô cũng hiểu rõ, Tang Hiểu Du chỉ đang cố giấu nỗi đau vào tận sâu trong lòng mình mà thôi. Nếu không phải cô cản lại, hôm nay Tang Hiểu Du đã nhất quyết tới đây đòi xách hành lý của cô đi. Lúc ra ngoài cô đã đóng thêm tiền với lễ tân, nên tiền của tối nay chắc chắn là không trả lại được. Nói gì thì nói, cũng phải ngày mai mới có thể chuyển đi. Lúc sắp bước vào khách sạn, Tang Hiểu Du chú ý thấy có một chiếc Mercedes màu đen lộ liễu đỗ ở trước cổng. Cô vô tình nhớ tới chiếc xe tối hôm qua. Nhưng cô cũng chỉ nhìn qua không quá chú ý. Dù sao, cô cũng đang ở Băng Thành. Số người lái những chiếc Mercedes sang trọng như thế này đếm không hết. Hơn nữa, cô cũng không nhớ rõ biển số. Cánh cửa cảm ứng của khách sạn mở ra, cô đang chuẩn bị đi về phía thang máy thì có một vật thể không rõ hình dạng chạy về phía cô từ góc nghiêng, nhanh như được lắp thêm bánh xe. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, đầu gối đã ấm lên. Động tác quen thuộc này, Lâm Uyển Bạch cúi đầu quả nhiên nhìn thấy bánh bao nhỏ. Có điều giọng cô vẫn mang theo chút ngạc nhiên. Đậu đậu. Bánh bao nhỏ vẫn như tối qua, sau khi nhào về phía cô thì dang rộng hai cánh tay. Động tác đòi bế dễ thương này khiến Lâm Uyển Bạch gần như vô thức, đầu óc còn chưa có ý thức, cơ thể đã cúi thấp xuống bế bánh bao nhỏ lên. Bánh bao nhỏ ôm chặt cô bằng cả tay và chân, cực kỳ quấn cô. Thím Lý đuổi theo phía sau nó, nhìn thấy vậy sửng sốt, bởi vì ngoại trừ Hoắc Trường Uyên ra, bình thường tiểu thiếu gia không cho phép ai bế bao giờ. Ngay cả ông Hoắc hay bà cũng chỉ được nắm tay tiểu thiếu gia. Cô Lâm. Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc tiến lên, Lâm Uyển Bạch thở vào. Thoạt nhìn chỉ thấy mình bánh bao nhỏ, cô còn tưởng nó lại đi lạc như lần trước. Dường như thấy cô không biết nên xưng hô thế nào, Thím Lý chủ động nói. Cô cứ gọi tôi là Thím Lý là được rồi. Từ lúc xuống xe tới giờ, tiểu thiếu gia đã vào khách sạn này đợi cô, cuối cùng cũng đợi được cô rồi. Hả? Đợi tôi? Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Đúng vậy. Thím Lý cười tít mắt. Buổi trưa ăn cơm xong, tiểu thiếu gia đã tự bỏ lên chiếc Mercedes đỗ ngoài vườn, rõ ràng là muốn đi ra ngoài, hơn nữa còn chủ động nói muốn đến khách sạn này. Vừa bước vào đã tới thẳng khu sofa nghỉ ngơi, khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng lưng, bắt đầu bày ra đủ tư thế, có điều mắt luôn để ý xung quanh, không bỏ qua bất kỳ ai đi ra đi vào khách sạn. Thím Lý cũng không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao. Đến tận khi Lâm Uyển Bạch đi từ ngoài vào trong khách sạn, Lâm Uyển Bạch liếc nhìn cậu nhóc đang tựa đầu lên vai mình, rồi lại nhìn Thím Lý, nghĩ bụng người ta cũng đã đợi lâu như vậy rồi, bèn thăm dò hỏi. Vậy Thím Lý, hay là mọi người lên phòng ngồi đi. Vâng vâng. Thím Lý nhận được ánh mắt của tiểu thiếu gia, lập tức gật đầu cuống quýt, đồng thời quay đầu nói với chồng. Ông à, ông về nghỉ trước đi, lát nữa về tôi gọi điện cho ông. Hôm đó ngay ở trong bệnh viện, Lâm Uyển Bạch đã nhìn ra rồi, bình thường chăm sóc bánh bao nhỏ là một đôi vợ chồng già trông rất phúc hậu. Đến tận khi quẹt thẻ đi vào phòng, bánh bao nhỏ mới tụt xuống, nhưng lại đặt bàn tay nhỏ vào tay cô nắm chặt, tò mò nhìn quanh phòng, chỗ này chỗ kia. Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ đi lấy nước suối. À, Thím Lý, thím cứ ngồi tự nhiên, tôi vừa về nước, thế nên đành phải ở khách sạn, cũng không có gì tiếp đãi, thím đừng để ý. Không để ý đâu, cô Lâm mới khách khí rồi. Thím Lý liên tục nói. Từ lúc biết bánh bao nhỏ là con trai của Hoắc Trường Uyên, thật ra cảm xúc của Lâm Uyển Bạch rất phức tạp, cũng nghĩ chắc sau này khó mà còn cơ hội gặp lại. Chỉ là cô không ngờ bánh bao nhỏ lại chạy đến đây đợi cô. Rõ ràng là không có quan hệ, nhưng chỉ cần bánh bao nhỏ giơ tay ra đòi bế, cô lại không thể chối từ. Có lẽ vì cô cũng từng là mẹ chăng? Ngồi trên sofa, Thím Lý có vẻ không định ra về. Lâm Uyển Bạch đợi mãi, cuối cùng bụng cũng sôi ỏng ọc rồi. Buổi chiều cô ăn không ít bánh ngọt, buổi tối lại không ăn uống với Tang Hiểu Du. Không ngờ lúc này nó đã hát bài ca Vườn Không Nhà Trống rồi. Thật sự không chịu nổi nữa, cô đứng dậy. À, Thím Lý, thím cứ ngồi chơi nhé. Lâm Uyển Bạch đứng lên khỏi sofa, cậu nhỏ bám sát bên cạnh cô lập tức được như sạc điện, từng bước bám theo sau cô một phút không rời, như một cái đuôi vậy. Ban đầu cô không quá chú ý, chỉ lấy hết mì vắt và trứng gà mua từ siêu thị ra, rồi lấy thêm một chiếc nồi điện nhỏ, cô cũng vừa mua luôn, chủ yếu vì gần đây toàn bỏ bữa sáng, nên cô định mua về để nấu ăn. Cô đun nước, đợi nước sôi thì bỏ trứng gà vào, đợi nó hơi chín tới thì bỏ mì vào. Trong lúc mì chín, cô rắc thêm một ít bột canh, vừa rưới thêm nước cốt gà. Nấu gần xong, Lâm Uyển Bạch cầm đũa khuấy khuấy. Ở đây không có dao nấu nên cô chỉ có thể rửa sạch hành, dùng tay bẻ nhỏ rồi rắc vào trong. Làm sao rồi cô mới phát hiện ra khuôn mặt của bánh bao nhỏ bên cạnh đỏ hồng lên vì hơi nóng. Lâm Uyển Bạch nghĩ nó cũng thèm ăn. Thím Ly nói nó đã đợi cô cả chiều, cũng không biết đã ăn uống gì chưa, thế nên cô vội hỏi. Đậu đậu, con có muốn nếm thử không? Thím Lý nghe vậy vội chạy tới. Cô Lâm à, tiểu thiếu gia, bà bảo muốn. Chất giọng non nớt đã át tiếng của bà. Cũng may Lâm Uyển Bạch nấu dư thêm một chút, nhưng bát đũa có hơi sơ sài. Cô lấy một chiếc bát thủy tinh múc mì ra, rồi lấy thêm một đôi đũa dùng một lần. Cô chỉ bỏ vào một quả trứng. Cô chia đôi ra, chúng ta mỗi người một nửa nhé. Vâng. Bánh bao gật đầu lia lịa. Sắp xếp xong, Cô bèn bế nó ngồi lên ghế. Trong phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại Tiếng và Mì. Thím Lý một lần nữa sửng sốt. Ban nãy bà định ngăn cô Lâm là để tránh tiểu thiếu gia từ chối, nhưng những gì xảy ra tiếp theo đó khiến bà phải dụi mắt. Vấn đề ăn uống của tiểu thiếu gia xưa nay luôn là vấn đề nhức nhối, lần nào cũng phải dỗ lên dỗ xuống mới chịu ăn một ít, có lúc phải đích thân cậu Hoắc ra tay mới được. Không ngờ bây giờ thằng bé lại ngồi ăn ngon lành một bát mì nhạt nhẽo như thế. Nếu về nhà kể lại chuyện này cho ông Lý, ông ấy chắc sẽ không tin. Sau khi ăn sạch sẽ sợi mì cuối cùng, bánh bao nhỏ húp nốt cả nước. Ăn hết rồi à? Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên, vội lấy giấy lau miệng cho nó. Vừa chạm vào làn da mềm như đậu của nó, cô không nhịn được thơm một cái. Đậu đậu, con giỏi quá. Thím Lý cũng tiến lên, xác nhận đúng là cái bát không còn tí nào. Im lặng không nói gì hết. Lâm Uyển Bạch không hiểu nguyên nhân, bèn khó hiểu nói. Thím Lý, thím có muốn ăn không? Tôi có thể nấu thêm. Không cần không cần. Thím Lý lắc đầu nguậy nguậy, rồi lại liếc thêm mấy cái vào chiếc bát rỗng không. Sau khi rửa sạch nồi và bát, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy thím Lý đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Sau khi ngắt máy, bà sốt sắng đi qua đi lại. Thím Lý, có chuyện gì vậy? Cô vội tiến lên hỏi. Nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Thím Lý cũng không giấu giếm, nét mặt càng trở nên sốt sắng. Nghiêm trọng lắm sao? Lâm Uyển Bạch hỏi tiếp. Cũng không đến mức, là con gái tôi. Thím Lý tuy nói vậy nhưng sắp rơi nước mắt đến nơi. Ban nãy ông Lý gọi điện nói với tôi, nói là nó đang trong lớp học, tự học thì ngất xỉu. Vừa được đưa từ trường đến bệnh viện, bây giờ hình như còn phải mổ. Con gái tôi xưa nay vẫn rất yếu, không biết phải làm phẫu thuật gì nữa. Tôi thật sự rất lo lắng, nhưng lại không thể đến đó. Từng câu từng chữ đều là sự lo lắng cho con gái của mình. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn bánh bao nhỏ đang dựa vào sofa, ôm cái bụng hơi lồi lên của mình, trong lòng đưa ra một quyết định. Thím Lý, thím có tin tôi không? Nếu thím tin tưởng tôi thì cứ tạm thời để đậu đậu ở chỗ tôi, thím tới bệnh viện đi. Được. Thím Lý liếc nhìn tiểu thiếu gia đang phấn khích, cảm kích gật đầu. Cô Lâm, thật sự cảm ơn cô, tôi sẽ gọi ngay cho ông nhà. Thím Lý cũng không phải lo quá mất bình tĩnh. Cô Lâm là người từng nhặt được tiểu thiếu gia. Nếu là người xấu hoặc có ý đồ gì thì đã chẳng phải đi báo cảnh sát, còn tự bỏ túi đưa tiểu thiếu gia đến bệnh viện hạ sốt. Hơn nữa chồng bà cũng về nhà kể lại, cậu Hoắc muốn báo đáp nhưng cô ấy còn không lấy. Thế nên nhiều năm kinh nghiệm nhìn người, bà chắc chắn không nhìn nhầm, cực kỳ yên tâm. Tiễn thím Lý đi, bánh bao nhỏ bèn nhìn cô bừng ánh mắt sáng lấp lánh. Quá tốt rồi, bà bảo được ở riêng với cô ấy rồi. Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên chiếc giường của mình. Lúc trước cô đặt phòng trên mạng, vừa có voucher vừa có khuyến mại nên cô đặt một gian có hai phòng, nhưng cũng chẳng xa hoa mấy, gần như là giá bằng với những căn phòng bình thường. Cô phát hiện bánh bao nhỏ thật sự rất ngoan, không làm ồn, không quậy phá, ngoan như một con mèo con vậy. Lâm Uyển Bạch ôm laptop lên ngồi sửa bản thảo. Nó nép bên cạnh cô, dựa đầu vào người cô. Mỗi lần chỉ cần cô quay sang đều nhìn thấy đôi mắt to tròn đen láy của nó chớp chớp. Nó còn mí môi cười trộm nữa. Quả thực quá dễ thương. Đến hơn 10 giờ, mí mắt bánh bao nhỏ bắt đầu sập xuống. Lâm Uyển Bạch cởi bớt quần áo trên người bánh bao nhỏ xuống, chỉ để nó mặc quần đùi và áo ba lỗ, cho nó nằm lên gối đắp chăn của mình, vỗ vỗ lưng nó như lúc ở trong bệnh viện. Bánh bao nhỏ nhanh chóng ngủ thiếp đi. Có điều lịch sử lặp lại, Lâm Uyển Bạch cũng định gắng gượng, nhưng tối qua gần như không ngủ được, trong lòng lại có một cục bột mềm mại khiến cô bất giác nhắm mắt cùng thở đều đều theo nó. Trong mơ hình như có người gõ cửa. Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nghĩ rằng thím Lý quay lại đón tiểu thiếu gia nên cũng không nhìn trước mà vừa ngáp ngủ vừa thẳng thừng mở cửa ra. Tôi ra đây. Tới khi mở cửa, bóng sáng cao lớn trùm lên đầu, mọi cảm giác buồn ngủ của cô lập tức tan biến. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt nhìn một Hoắc Trường Uyên gần như chiếm trọn tầm nhìn, bộ vest đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ đen không thắt cà vạt, áo sơ mi mở rộng hai cúc rõ ràng có phần sọc sạch để lộ một chút làn da màu đồng, trong không khí còn thoang thoảng mùi rượu. Xem ra có lẽ vừa đi tiếp khách về, nhưng mùi rượu không quá nồng nặc. Hoắc tiên sinh, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, suýt nữa thì buột miệng gọi tên. Sau khi ý thức được mình không đúng, cô vội vàng chữa lại. Còn người Hoắc Trường Uyên hơi co lại, anh giớn môi giải thích. Tôi bảo Thím Lý ở lại bệnh viện chăm sóc cho con gái của bác ấy rồi, thế nên tôi qua đón Đậu Đậu. À, Lâm Uyển Bạch hiểu ra, vội gật đầu rồi nghiêng người sang một bên. Vậy mời anh vào. Hoắc Trường Uyên khẽ gật đầu, sải bước đi vào trong. Lâm Uyển Bạch xảo nhanh bước chân tiến lên trước, chủ động dẫn anh vào phòng ngủ. Sau khi nhớ ra chuyện gì đó, cô nhìn đồng hồ và giải thích. Đậu Đậu ngủ rồi, cũng được một lúc. Sau khi Hoắc Trường Uyên bước vào phòng ngủ, quả nhiên đã nhìn thấy cậu con trai say ngủ trên giường. Được đắp chăn rất kín, chỉ hở đúng cái đầu, hai cánh tay cũng được đặt gọn gàng trong chăn. Không biết nó nằm mơ cái gì mà ngủ rất ngon, như một chú mèo con không có chút phòng bị gì với thế giới này. Cái miệng nhỏ hơi hé mở, nếu cúi thấp người dựa sát vào, còn có những tiếng ngáy khẽ khàng. Mà anh cũng đồng thời chú ý thấy phần đệm bên cạnh con trai có dấu hiệu vừa có ai nằm. Có thể thấy trước khi anh đến đây, có người đã ôm nó ngủ. Khi Hoắc Trường Uyên cúi người xuống nhìn con trai, ánh mắt Lâm Uyển Bạch cũng lặng lẽ quan sát gương mặt anh. Tuy không có biểu cảm gì dư thừa, nhưng khi ánh đèn êm ái hắt xuống, đó là biểu cảm của một người cha hiền từ mà cô chưa từng thấy. Chẳng biết đã so sánh bao nhiêu lần, từng đời nét của bố con họ vẫn giống nhau như tạc. Khi quay đi, cô bất giác nhìn anh thêm vài giây. Có sự kiếm tìm vì không cam tâm, muốn nhìn thật kỹ, thật rõ ràng, càng giống như không muốn chấp nhận, anh thật sự không còn nhớ gì nữa rồi. Cô hiểu cuộc đời vô thường, có lúc cuộc sống luôn hắt vào chúng ta những xô máu chó, nhưng cô cũng không ngờ nó lại lắt léo khúc khuỷu như vậy. Có lẽ cũng từng nghĩ tới những tình huống khi gặp lại, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ nghĩ anh sẽ quên mình. Bất ngờ Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô. Mặt tôi có gì sao? Không. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn ấp úng, tuy rằng vẫn quay đi nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng dẫu sao vẫn bị bắt tại trận. Cô chuyển chủ đề. À, anh cần gọi nó dậy không? Thôi. Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn con trai. Anh chạm từng ngón tay gầy lên mặt nó, không đành lòng đánh thức nó dậy. Để nó tiếp tục ngủ ở đây đi. Vậy. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Ban nãy cô có nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi. Bánh bao nhỏ đúng là ngủ rất ngon. Nếu lúc này đột ngột đánh thức thằng bé, nhất định sẽ rất khó dỗ nó ngủ lại. Hơn nữa khi ngủ, cô đã cởi bớt quần áo ngoài của nó, bên trong toàn là áo mỏng. Đêm lạnh, nếu cứ thế bế ra ngoài sẽ dễ cảm lạnh. Dù sao bây giờ đối với anh, cô chỉ là một người xa lạ, anh không thể để con trai qua đêm ở đây một mình. Lâm Uyển Bạch đang suy nghĩ tới việc bảo anh quấn chăn theo bế nó xuống xe thì Hoắc Trường Uyên lên tiếng. Tôi đi gọi cuộc điện thoại bảo khách sạn cho đặt thêm phòng nữa. Cô gật đầu, không phát biểu ý kiến gì. Hoắc Trường Uyên đứng dậy, đi tới chiếc bàn đối diện, cầm máy bàn lên, gọi vào số phụ trách nói rõ yêu cầu. Không biết đầu kia nói gì mà anh nhíu mày rồi cúp máy. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch không hiểu. Hoắc Trường Uyên nhìn cô. Lễ Tân nói hết phòng trống rồi. Lâm Uyển Bạch nhìn bánh bao nhỏ với vẻ băn khoăn. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi cũng ngủ lại đây. Hả? Lâm Uyển Bạch giật nảy mình, sửng sốt quay đầu nhìn anh, giọng lắp bắp thiếu kiểm soát. Anh cũng muốn ngủ lại? Ừ. Hoắc Trường Uyên sướn môi. Lâm Uyển Bạch rối trí. Tôi nói tôi sẽ ngủ lại đây, chứ có nói ngủ với cô đâu. Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần chậm rãi nói. Cô Lâm đừng hiểu lầm, cũng đừng căng thẳng. Cô xem, đây là một phòng đôi, bên ngoài có phòng khách còn có sofa. Tôi ngủ tạm trên đó một đêm cũng được. Ngày mai đợi Đậu Đậu đến tôi sẽ đưa nó về. Tự nhiên nói cô. Chính anh tự hiểu lầm thì có. Lâm Uyển Bạch vẫn còn muốn tự phản bác bản thân rằng mình không căng thẳng, nhưng chỉ vài giây, lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi. Cô ngó ra phòng ngoài. Phòng khách của căn phòng này không lớn, có một chiếc sofa hình chữ nhật, đúng là có thể ngủ tạm một đêm, nhưng anh cao to thế kia chắc sẽ không thoải mái lắm. Nhưng người ta tự nguyện, liên quan gì tới cô? Hơn nữa phòng này còn do cô bỏ tiền ra đặt, chẳng có lý do gì cô phải là người ngủ sofa cả. Có điều hình như anh không định hỏi ý kiến cô thì phải. Lâm Uyển Bạch cắn môi nhưng đã lên tiếng. Ừ. Không còn sớm nữa, cô Lâm cũng nghỉ ngơi đi, tối nay tôi không quấy rầy cô nữa. Khi Hoắc Trường Uyên nói xong, anh đã đi ra ngoài phòng ngủ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn thấy anh đóng cửa lại. Nhìn bánh bao nhỏ vẫn đang ngủ say giấc không biết trời đất gì trên giường, mãi cô mới phát hiện ra vấn đề. Thế này là anh để cô ngủ với con trai anh? Sao cứ có cảm giác kỳ lạ? Tắt lại đèn, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng bỏ trở lại giường. Dường như cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô. Thằng bé tự động rúc vào lòng cô, bàn tay nhỏ trắng trẻo túm lấy áo cô. Rõ ràng trước đó buồn ngủ không chịu được, bây giờ chẳng sao chợp mắt được nữa. Nhất là khi ở ngoài kia, chỉ cách một cánh cửa, Hoắc Trường Uyên đang nằm đó. Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, cảm giác tồn tại của anh đều quá mạnh mẽ. Cho dù cô nhắm mắt lại, dường như vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của anh lảng vảng quanh đây. Tuy rằng cô đã len lén khóa trái cửa lại, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bên ngoài có một tiếng động lớn vọng vào. Có thể vì đêm quá yên tĩnh nên âm thanh ấy càng trở nên rõ nét. Mượn ánh trăng, Lâm Uyển Bạch nhìn bánh bao nhỏ trong lòng. Nó cũng nhíu mày nhưng chưa tỉnh hẳn. Cô giơ tay vỗ vỗ lưng, chẳng mấy chốc nó lại ngủ khì ngáy đều đều. Lâm Uyển Bạch ngập ngừng ngồi dậy mở cửa ra. Cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn trước bàn, anh đang cúi lom khom. Vì không gian tối tăm, không nhìn rõ anh đang làm gì. Anh không sao chứ? Không sao. Hoắc Trường Uyên nghe thấy tiếng quay đầu nhìn cô. Thật ngại quá, làm cô thức giấc à? Lâm Biển Bạch bật đèn lên mới nhìn thấy chai nước lọc anh đang cầm trong tay. Nếu cô phán đoán không nhầm thì tiếng động lớn ban nãy phát ra từ đây. Có vẻ anh định lấy nước trong bóng tối. Nhìn thấy lọ thuốc trong tay anh, cô vội hỏi. Anh ốm sao? Không. Hoắc Trường Uyên cười. Thế anh... Lâm Uyển Bạch đứng sững ra đó. Hoắc Trường Uyên đổ một viên thuốc màu trắng ra. Chỉ là thuốc ngủ thôi. Nghe xong Lâm Uyển Bạch rất sửng sốt. Anh uống thuốc ngủ. Lọ thuốc đó trông giống như mang sẵn theo người màu trắng. Lọ rất nhỏ. Ừ, nếu không ngủ được. Hoắc Trường Uyên mấp máy môi. Khẽ giải thích với cô. Tôi hơi mất ngủ. 4 năm rồi. Nếu không sống dựa vào thuốc, đa phần không chợp mắt được. Lâm Uyển Bạch mí môi. Cô nhìn anh bỏ viên thuốc vào miệng, rồi vặn chai nước uống mới ngụm, nuốt ực một tiếng, hình như viên thuốc đã trôi xuống bụng. Có thể chắc chắn một điều, 4 năm trước, anh không hề mắc chứng bệnh này. Lúc đó hai người họ tối nào cũng ngủ cùng nhau, có lúc cô bị anh giày vò đến thiếp đi. Cũng có nhiều lúc, cô thấy anh ngủ rất say, thậm chí cô còn lén lút dùng tay vẽ lại đường nét khuôn mặt anh. Trong mơ màng, đôi mắt ấy lại chăm chú nhìn cô. Cô Lâm, chúng ta quen biết nhau sao? Trái tim Lâm Uyển Bạch nhảy dựng lại. Không ngờ anh vẫn hỏi lại câu này lần nữa, thậm chí phía sau còn có nhiều ngữ khí. Tuy rằng vẫn ngờ vực như lần trước, nhưng phần nhiều có thêm sự thăm dò. Họ đã sớm trở thành người xa lạ rồi. Nếu có thể, cô mong sao mình là người lãng quên. Ngoài việc thi thoảng vô duyên vô cớ nhặt được con trai anh ra, họ không còn mối liên quan nào khác. Hơn nữa, hôm nay cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu như lần trước. Không quen. Hoắc Trường Uyên im lặng, nhắm mắt lại. À, tôi quay về ngủ đây. Lâm Uyển Bạch quay lại đi vào phòng ngủ. Cô nằm lại lên giường, lần này sau khi nằm đến 500 con cừu. Cuối cùng, cô cũng ngủ được. Có điều Lâm Uyển Bạch vẫn không ngủ say giấc. Cô nằm ngủ, lại là cơn ác mộng luôn quấn chặt lấy cô. Cô nằm trên bàn mổ, bác sĩ dùng thứ tiếng Anh lưu loát mà tàn nhẫn, nói với cô đứa bé không giữ được. Cô không tin, cô phát điên, cho đến khi một đứa bé người đầy máu được mang tới trước mặt cô giơ tay muốn chạm vào nó, phát hiện nó không còn hơi thở. Đừng, không. Khi thằng thốt mở mắt ra, Lâm Huyền Bạch cảm nhận được có những giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Trong ánh nhìn rời rạc là bánh bao nhỏ gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, cả người nằm cuộn tròn trong vòng tay cô. Không hiểu vì sao, chỉ nhìn khuôn mặt ngây thơ trong veo này của nó, không cần phải dùng nước lạnh táp lên mặt như mọi lần, là cô như có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, trái tim bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Cô gặp ác mộng à? Lâm Uyển Bạch giật thót, nhìn thấy bên cạnh giường có một bóng dáng cao lớn khác. Cô nhanh chóng nhớ ra, tối qua sau khi trở vào phòng lần thứ hai, cô đã quên khóa cửa. Thấy Hoắc Trường Uyên không nhìn mình quá lâu, anh chỉ tới gần cúi xuống, giơ tay xém lại góc chăn cho con trai mình. Đôi chân nhỏ bị đá tung ra khỏi chăn, được đút lại vào trong. Cô buông bỏ phòng bị, ngượng ngập gật đầu. Ừ. Hoắc Trường Uyên không nói gì, đứng thẳng lên, chỉ để lại tiếng bước chân. Lâm Uyển Bạch thấy thằng bé chưa có dấu hiệu thức giấc, sợ làm ồn tới nó nên cố tình bước thật nhẹ, sau đó vô thức đi vào phòng tắm. Cô dụi dụi mắt đẩy cửa ra. Trước bồn cầu, Hoắc Trường Uyên đang đứng đó trong tư thế sang rộng hai chân bằng vai, thắt lưng đã tháo ra, quần âu cũng đã tụt xuống, toàn bộ chiếc quần lót tứ giác lơ lửng giữa đùi, còn một nơi khác không miêu tả. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, lập tức đỏ bừng. Anh sao anh lại cởi quần? Cô giơ tay chỉ vào anh, ngón tay run lên. Cô chắc chắn không dám nghĩ sau khi bước vào lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể nhìn thẳng như thế này. Hoắc Trường Uyên dường như cũng không ngờ cô sẽ đi vào, cứng đờ người đứng đó, nhất là động tác định rút cái gì đó ra lập tức khựng lại. Nhưng anh cũng biết điều, giữ nguyên tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô. Tôi có nhu cầu sinh lý cần giải quyết, không cởi quần ra giải quyết thế nào? Anh nhướng mày, biểu cảm và ngữ khí rất thản nhiên. Trong này chỉ có một phòng vệ sinh, hơn nữa cô đi vào còn không gõ cửa. Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt. Ban nãy cô không quá chú ý những động tĩnh, nghĩ rằng Hoắc Trường Uyên chỉ vào xem con trai đã tỉnh hay chưa, thấy nó chưa dậy thì xém lại chăn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngỡ anh đã đi thật rồi, không ngờ anh lại đi vào nhà vệ sinh. Hoắc Trường Uyên kiên nhẫn hỏi cô. Cô còn định nhìn bao lâu nữa? Tôi không nhịn được lâu lắm đâu. Vừa dứt lời, như để chứng thực anh định tiếp tục. Xin lỗi. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn quay đi. Bây giờ cô mới ý thức được mình còn đứng ngây ngốc ở đó và nhìn người ta chằm chằm. Nói xong, cô chạy ào ra ngoài như một cơn gió, dùng hai tay quạt quạt lên khuôn mặt, tưởng chừng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuy rằng rút lui nhanh chóng, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn còn in hàn đầu, nhất là một nơi nào đó đã phồng lên của anh. Lâm Uyển Bạch lao thẳng một mạch tới bên cạnh cửa sổ, dọc đường thấy trên giường có động tĩnh, cô phanh lại, phát hiện bánh bao nhỏ đã thức dậy, dụi dụi mắt ngồi trên giường, còn ngáp ngủ rất đáng yêu. Sau khi nhìn thấy cô, nó lập tức thay đổi phương thức. Bế con. Lâm Uyển Bạch vội đi qua, bế cục bột nhỏ ấy vào lòng. Bánh bao nhỏ quay đầu nhìn giường, không chỉ có dấu hiệu nó đã nằm, bên cạnh còn có một người khác. Nó nhớ tối qua mình được ôm, được dỗ ngủ, cứ nghĩ khoảng thời gian hai người ở riêng, nó vụng trộm mí môi cười. Lâm Uyển Bạch cầm bộ quần áo đã gấp sẵn, để ở bên cạnh gối qua, mặc lên người bánh bao nhỏ. Suốt quá trình, bánh bao nhỏ nghe lời như một khúc gỗ, mặc cho cô bày bố. Tới khi mặc đồ xong, cánh cửa phòng tắm phía sau cũng được kéo ra, đó là tiếng bước chân, cô không dám quay đầu. Dậy rồi à? Chất giọng trầm vang lên, bánh bao nhỏ ngẩng đầu phát lên. Nhìn thấy papa, nó chớp chớp mắt, lập tức không vui, tiếp theo đó, càng nói lời khiến nó không vui hơn. Bố đưa con về nhà. Không đâu. Bánh bao nhỏ từ chối. Đậu đậu. Bố đưa con về nhà. Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa. Không đâu. Bánh bao nhỏ vẫn từ chối. Hai bố con, một người ngồi trên giường, một người đứng dưới đất, lạnh lùng nhìn nhau. Hoắc Thần Hạo. Tuy không quá nghiêm giọng, nhưng rõ ràng đủ sức thị uy với bánh bao nhỏ. Hai má phúng phính không vui lại phồng lên, nhưng nó cũng không phản kháng, mà tự nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đi theo sau Hoắc Trường Uyên. Có điều cái đầu nhỏ vẫn rũ xuống, hơn nữa còn bịn dịn đi vài bước quay đầu lại nhìn cô. Lâm Uyển Bạch chỉ biết vẫy tay, vẫy tay, lại vẫy tay. Cuối cùng cũng tiến hai bố con họ ra về. Lâm Uyển Bạch ăn đại chút quả sáng rồi lập tức thu dọn đồ đạc, không hề rảnh rang. Đến gần trưa, cô xuống lễ tân trả phòng, vì chỉ có một chiếc vali hành lý nên cô tự bắt xe tới chỗ của Tang Hiểu Du. Đó là một khu chung cư nằm bên bờ sông, vị trí địa lý cực kỳ đẹp, view cũng khoáng đạt. Khi taxi đi gần tới tiểu khu, từ xa cô đã nhìn thấy Tang Hiểu Du đứng đợi ở cổng. Bên trong khu nhà không được đi ô tô vào. Lâm Uyển Bạch trả tiền xe, chiếc vali ở cốp sau đã sớm được Tang Hiểu Du xách xuống. Cô ấy kéo tay cô, hưng phấn đi vào trong. Căn nhà không quá lớn, là một căn hai phòng ngủ, hai phòng khách tiêu chuẩn, thêm một bếp và một nhà vệ sinh. Các đồ dùng gia đình đều đã được sắm đầy đủ. Sau khi bước vào, cảm giác đầu tiên là nơi đây rất ấm cúng. Nhìn cách bố trí là đoán được tất cả đều do chính tay Tang Hiểu Du sắp xếp, vì đại bộ phận đều dựa theo sở thích của cô ấy. Sau 4 năm, hai người họ đã lâu lắm rồi không chung sống với nhau. Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du đều rất hưng phấn, có cảm giác như được quay trở lại thời đại học, nhưng họ đều hiểu đã sớm không thể quay về. Cô kể lại cho Tang Hiểu Du chuyện bố con Hoắc Trường Uyên tối qua. Tang Hiểu Du nghe xong rất ngạc nhiên, còn đặc biệt chạy tới khách sạn tìm cậu ư? Đúng thế, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Lúc đó nhìn thấy Đậu Đậu, cô cũng bất ngờ như vậy. Mình từng gặp thằng bé ấy hai lần, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không thích để ý tới người khác lắm. Không ngờ nó lại thân thiết với cậu như vậy. Đậu Đậu đáng yêu lắm, Lâm Uyển Bạch chợt nói. Tuy rằng đúng là nó có hơi xa cách với mọi người, nhưng trong mắt cô, lúc nào nó cũng đáng yêu. Hơn nữa khi hồi tưởng lại, cô bỗng nhung nhớ cảm giác bánh bao nhỏ được mình ôm vào lòng. Tang Hiểu Du nhìn thấy biểu cảm mơ màng của cô sau sự hỏi. Tiểu Bạch, cậu gặp lại Hoắc Tổng, không có vấn đề gì chứ? Không, Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Vậy thì tốt, Tang Hiểu Du yên tâm hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Mình cũng không biết nhiều lắm, năm đó cậu đi đột ngột như vậy, mình về sau cũng mới biết tin, nhưng mà Hoắc Tổng cũng quên mất mình là ai rồi. Suốt 4 năm qua, số lần mình và anh ấy gặp nhau cũng không nhiều, anh ấy chỉ coi mình là người phụ nữ của Tần Tư Niên. Chuyện của anh ấy không còn liên quan tới mình nữa rồi, Lâm Uyển Bạch chỉ khẽ nói. Tang Hiểu Du khoác vai cô. Tiểu Bạch, vậy thì chúng ta lại cùng nhau hưởng thụ cuộc sống vàng son của kẻ độc thân thôi. Được, Lâm Uyển Bạch mỉm cười. Sau khi chiếc taxi dừng hẳn, Lâm Uyển Bạch lấy tay che mắt, ngước lên nhìn tòa nhà cao ốc sừng sững giữa trời, bỗng chốc thấy hối hận. Cô không muốn xuống xe cho lắm, nhưng người ngồi bên đã cưỡng ép kéo cô xuống. Người kéo cô chính là cô đồng nghiệp hôm trước rủ đi ăn cơm, tên là Chu Thần. Bởi vì có rất nhiều công việc hai người họ làm chung với nhau, nên coi như cũng khá thân thiết. Chu Thần nói cô ấy có một cuộc phỏng vấn, hỏi cô có việc gì không, nếu rảnh thì đi chung với cô ấy. Cô lập tức đồng ý, chỉ là cô hoàn toàn không ngờ địa điểm cuối cùng của chuyến đi lại chính là Hoắc Thị. Tiểu Bạch, cô đã hứa với tôi rồi đấy. Chu Thần quyết không buông tay. Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta đi ăn, tôi đã nói với cô rồi sao? Tạp chí chúng ta muốn phỏng vấn Hoắc Tổng lâu lắm rồi. Chỉ có điều rất nhiều lần đều bị từ chối, nhưng cũng không ai chịu từ bỏ. Thường xuyên gọi điện tới Hoắc Thị đặt lịch hẹn. Kết quả, cô đoán xem thế nào? Hôm qua, tôi lại ôm theo hy vọng gọi điện qua đó, nói mình là biên tập của tờ Time Economic Insider, muốn phỏng vấn Hoắc Tổng. Ai ngờ cúp điện thoại chưa lâu, đã có người thông báo với tôi. Hoắc Tổng chấp nhận. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Cô dầu dĩ vì sao mình không nhiều lời hỏi thêm xem họ sẽ phỏng vấn ai. Nếu biết, cô chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Đã tới đây rồi, mau vào trong đi. Chu Thần nhận ra cô đang định gióng trống lui binh, vội vàng kéo cô vào trong tòa nhà. Tiểu Bạch, cuộc phỏng vấn này tôi đi một mình không ổn đâu. Hoắc Tổng là một nhân vật tầm cỡ như thế, đối diện với anh ấy tôi thật sự nhụt lắm, phải có người ở bên mới được. Chu Thần không nói dối cô, chỉ là còn giấu chút tâm tư khác. Bởi vì hôm đó đi ăn, thấy tiểu thiếu gia của nhà họ Hoắc có vẻ rất thân với cô, nghĩ bụng nếu Hoắc Tổng nhìn thấy cô đến, có lẽ sẽ hỏi thêm được vài câu nữa. Vì có hẹn trước, nên sau khi trình bày rõ ràng, có người chủ động dẫn họ đi về phía thang máy. Vì công việc, Lâm Uyển Bạch từng không ít lần chạy qua Hoắc Thị, mọi thứ xung quanh dường như đều mang theo cảm giác thân thuộc đã lâu, nhưng cũng lại có đôi phần xa lạ, có lẽ bắt nguồn từ 4 năm này. Cô cố gắng đè nén sự dao động tận đáy lòng. Khi thang máy đến, chuông di động vang lên, là một số máy bàn địa phương. Cô Lâm Uyển Bạch phải không ạ? Tôi đây. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc. Đầu kia giải đáp rất nhanh. Đây là khách sạn XX. Lúc trước, cô từng đặt phòng tại khách sạn chúng tôi. Hiện giờ có một bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế được gửi tới đây. Xin hỏi, cô còn ở Băng Thành không? Có cần chúng tôi chuyển phát qua chỗ cô không? Hay cô sẽ tự đến lấy? Lâm Uyển Bạch lập tức nhớ ra lúc về nước, cô phát hiện có một phần tài liệu quan trọng mình quên cầm theo, nên đã nhờ đồng nghiệp chuyển phát qua cho mình. Chỉ có điều chuyển phát quốc tế sẽ hơi chậm, Lúc đó cô chỉ để lại địa chỉ khách sạn. Hôm nay e là tôi không có thời gian, có thể phiền anh giữ tạm cho tôi không? Ngày mai tôi sẽ qua lấy. Lâm Uyển Bạch hỏi có phần khó xử. Đương nhiên là được, khách sạn rất nhiệt tình. Vậy cảm ơn anh. Khi Lâm Uyển Bạch ngắt máy cũng là lúc cửa thang máy từ từ mở ra. Họ đi lên tầng cao nhất. Khi đi ra, thang máy chuyên dụng ở trách đối diện cũng trùng hợp lên theo. Một bóng sáng cao sáo vừa hay từ phía trước đi ra, đi một đôi giày đế bằng của Chanel, chiếc váy liền màu be kết hợp với chiếc áo choàng vai cùng kiểu. Khi đi, mái tóc hơi xoăn hất lên, cực kỳ thần thái. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch chợt căng thẳng, là Lục Tịnh Tuyết. Quả nhiên, người trước kia vẫn không tránh khỏi gặp lại một lần nữa. Có lúc thế giới rất rộng lớn, có lúc thế giới lại quá bé nhỏ. Bạn cứ muốn tránh mặt điều gì thì số phận lại không bao giờ cho bạn toại nguyện, càng khiến bạn né tránh không kịp. Việc gặp Lục Tịnh Tuyết ở Hoắc Thị là một bất ngờ mà cũng không bất ngờ. Vì năm xưa hai người họ chia tay, anh không muốn tiếp tục trò chơi tình cảm với cô nữa. Quay đầu lựa chọn một Lục Tịnh Tuyết được làm ông Hoắc vô cùng. Đã 4 năm trôi qua, anh đã có con trai. Chứng tỏ có lẽ họ cũng đã sớm kết hôn rồi. Sau khi biết Bánh Bao Nhỏ là con trai của Hoắc Trường Uyên, thật ra trong đầu cô đã nảy sinh một suy đoán, chỉ là không muốn nghĩ đến mà thôi. Tiểu Bạch, cô nhìn thấy không? Chu Thần đi bên cạnh ghé sát qua, nhỏ giọng thì thầm. Cô gái dáng người cao ráo, ăn mặc hàng hiệu đi phía trước kia, chính là vợ chưa cưới của Hoắc Tổng đấy. Không thể không thừa nhận, dù là nhìn từ góc độ một người phụ nữ, cô ta cũng đẹp thật sự, chủ yếu là thần thái. Câu nói này đúng là không có gì phải phản bác. Lục Tịnh Tuyết đúng là vừa đẹp vừa cao sang, là kiểu người bỏ vào giữa đám đông bạn vẫn nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Cô chưa bao giờ phủ nhận điểm này. Nhưng khoan đã, vợ chưa cưới. Lâm Uyển Bạch không khỏi sững sờ. Sau khi gõ cửa, cửa văn phòng tổng giám đốc được đẩy ra. Hoắc Trường Uyên đang vùi đầu trong đống tài liệu, không hề ngẩng lên, cứ nghĩ là thư ký vào báo cáo công việc, cho đến khi nghe thấy một giọng nói dịu dàng. Trường Uyên. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết đi vào, bèn nhíu mày. Sao em lại tới đây? Em chỉ đi ngang qua, tiện thì lên gặp anh thôi. Vẫn đang bận việc à? Lục Tịnh Tuyết tươi cười đi qua, hai má để lộ hai lúm đồng tiền. Đây là đồ chơi em mua cho Đậu Đậu, khi nào về anh mang cho nó nhé. Ở nhà nó nhiều đồ chơi lắm rồi. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Trẻ con mà, bẩm sinh đã thích chơi rồi, bao nhiêu cũng không thấy đủ đâu. Lục Tịnh Tuyết làm như không nghe thấy lời từ chối khéo của anh, đặt túi đồ xuống bàn. Hoắc Trường Uyên đặt cây bút máy trong tay xuống, hơi ngả người dựa vào sau ghế. Lục Tịnh Tuyết nhìn anh, trong ánh mắt toát lên tình cảm si mê, làm như vô tình cô ta nhắc. Trường Uyên, bố em về nước rồi. Ừ, anh biết. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Hình như lần này quay về, bố em cũng không định quay về Berlin nữa. Việc làm ăn kinh doanh bên đó cũng tạm ổn rồi, không cần ông bôn ba nữa. Cộng thêm tuổi ông cũng đã cao, em và mẹ càng hy vọng ông có thể ở lại nhà. Nói tới đây, Lục Tịnh Tuyết hơi ngừng lại. Khi nói tiếp, giọng càng dịu dàng hơn. Trường Uyên, bố em hôm qua còn giục chuyện đám cưới của chúng ta đấy. Thấy anh vẫn cứ im lặng, Lục Tịnh Tuyết giữ nguyên nụ cười. Không sao, em nghe anh hết. Anh muốn khi nào thì chúng ta sẽ làm vào lúc đó. Dù sao em cũng đợi được. Nếu nghe kỹ, mấy chữ cuối cùng còn toát ra vẻ chắc thắng. Sunny, anh còn công việc, em về trước đi. Hoắc Trường Uyên lại đổ người ngồi nghiêm chỉnh vào bàn. Vâng. Lục Tịnh Tuyết gật đầu dịu giọng. Vậy anh cũng đừng làm việc vất vả quá, có thời gian em lại qua thăm anh. Cửa phòng làm việc đóng lại, Hoắc Trường Uyên mới ngẩng đầu lên lần nữa. Đôi mắt u tối hơi nheo lại. Anh nhẹ nhàng nhấn mũi chân xuống mặt đất. Chiếc ghế lưng cao quay về phía cửa sổ. Rút một điếu thuốc ra khỏi bao, anh châm lên, khói thuốc vấn vít. Anh liếc nhìn túi đồ đặt bên cạnh bàn. Bên trong lộ ra hộp đồ chơi, bên trên in hình hoạt hình. Mấy kiểu đồ chơi này Lục Tịnh Tuyết không chỉ một lần mua cho Đậu Đậu, mà gần như cứ cách một thời gian sẽ lại mua. 4 năm trước anh gặp tai nạn, sau khi tỉnh lại đã tĩnh dưỡng trong bệnh viện một thời gian. Đến lúc ra viện, Hoắc Chấn đón anh về nhà họ Hoắc, đồng thời thông báo rằng anh có một đứa con trai, là kết quả của mối tình một đêm với một cô gái khác bên ngoài. Số phận của cô gái đó cũng giống mẹ, chảy máu quá nhiều rồi mất mạng ngay sau khi sinh. Hoắc Trường Uyên nghe ra được ban nãy Lục Tịnh Tuyết đang có ý sục cưới. Giống như Hoắc Trân nói, có thể mang một trái tim độ lượng và bao dung, chấp nhận con của anh và một người phụ nữ bên ngoài mà lòng không hề oán thán. Một người vợ chưa cưới như vậy quả thực không thể kén chọn. Lễ đính hôn chính thức đã qua gần 4 năm rồi. Theo lý mà nói, tiếp theo họ nên suy nghĩ tới chuyện kết hôn. Chỉ có điều lòng anh vẫn không hề muốn làm như vậy. Thậm chí từ trong tiềm thức, anh rất kháng cự nhưng lại không nói rõ được nguyên nhân cụ thể. Trong phòng chờ của khách, Lâm Uyển Bạch và Chu Thần đang ngồi đợi. Người thư ký rất khách khí, đang rót nước pha trà cho họ. Tiểu Bạch, không được, tôi thật sự căng thẳng quá. Chu Thần đứng phát dậy, xoa hai tay vào nhau. Chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa sẽ tiếp xúc ở khoảng cách gần với Nam Thần trong một thời gian dài, tôi lại căng thẳng tới đau cả bụng. Cô đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh đã. Lâm Uyển Bạch hiểu cô ấy không hề thái quá, mặt cô ấy đã hơi nhợt nhạt, nhìn ra được là lo lắng thực sự. Sau khi cô gật đầu, Chu Thần bèn chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Cô thư ký tiếp đón họ vẫn chưa đi, Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay để trên đầu gối, buông ra rồi lại nắm vào, cuối cùng không nén nổi tò mò cô lên tiếng. À, ban nãy người vào phòng tổng giám đốc là vợ chưa cưới của Hoắc Tổng. Đúng vậy, thiên kim nhà họ Lục, Lục tiểu thư. Cô thư ký gật đầu. Dù sao cũng đều là phụ nữ, rất dễ dàng khơi gợi tâm lý nhiều chuyện của cô ấy. Cô ấy không nhịn được nói thêm mấy câu. Phòng thư ký chúng tôi thật ra bình thường cũng thầm bàn tán, vị hôn phu của Hoắc Tổng thật sự xinh đẹp, hơn nữa mặc đồ cũng xinh. Chỉ tính riêng đôi giày hôm nay cô ấy đi, chúng tôi cũng đã lên mạng tìm kiếm, là phiên bản giới hạn, đắt lắm đấy. Họ vẫn chưa kết hôn? Lâm Uyển Bạch cắn môi hỏi tiếp. Vẫn chưa. Cô thư ký lắc đầu. Kể ra cũng lạ, 4 năm trước Hoắc Tổng và vợ chưa cưới đã cử hành lễ đính hôn rất long trọng, chỉ có điều đến tận bây giờ cũng chưa kết hôn. Nói xong, không biết cô thư ký nhìn thấy cái gì, lập tức đứng thẳng lên. Hoắc Tổng. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần đi tới. Cô chột dạ nhanh chóng quay đi. Bầu không khí trong phòng có phần kỳ quái, cũng may Chu Thần chạy về kịp thời. Hoắc Trường Uyên đi tới chiếc sofa đơn, ngồi xuống ngay ngắn. Có thể tiến hành phỏng vấn rồi chứ? Cuộc phỏng vấn diễn ra rất ngắn, chỉ khoảng 20 phút. Để đạt hiệu quả cao, Lâm Uyển Bạch phụ trách giúp việc ghi chép, thế nên cô cũng có cớ cắm cúi nhìn màn hình máy tính suốt, chỉ tập trung vào việc gõ máy tính. Cuối cùng cũng kết thúc cô gập máy tính lại. Chu Thần rõ ràng chưa phỏng vấn đã, nhưng lại không dám hỏi linh tinh, đành đứng dậy theo cô đi ra ngoài. Khi sắp bước ra khỏi phòng, sau lưng bỗng nhiên vang lên chất giọng trầm. Cô Lâm. Dạ. Hoắc Trường Uyên vẫn giữ nguyên tư thế như lúc phỏng vấn, hai chân dài vắt lên nhau để lộ một đoạn tất đen. Lúc này anh đang vắt vẻo đôi chân, đôi mày chậm rãi nhướng lên cao theo chất giọng của anh. Nếu có chuyện gì muốn hỏi, cô có thể hỏi thẳng tôi, không cần ở sau lưng lén lút vụng trộm. Vụng trộm? Lâm Uyển Bạch suýt nữa cắn phải lưỡi. Mặt cô một lần nữa đỏ dần lên, thậm chí độ nóng lan ra tận vành tai. Cô kéo Chu Thần lao về phía thang máy với tốc độ nhanh nhất có thể. Hoắc Trường Uyên nhìn đôi tai đỏ ửng của cô chợt thất thần. Chập tối ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch mới chợt nhớ ra chuyện bưu kiện chuyển phát nhanh tới khách sạn. Vừa đi vào, cô liền phát hiện bên trong hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Trong khu nghỉ ngơi có rất nhiều người vây xung quanh, kín như bưng, không biết đang xem trò náo nhiệt gì. Cô chú ý thấy không có các bảo vệ đứng xung quanh. Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc đang nổi nóng kìa. Thấy cô nhìn ngó, có người nhiều chuyện nói với cô. Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc. Đậu đậu. Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, đang không dám chắc chắn về những điều mình nghĩ thì lại nghe thấy có người nói. Rõ ràng là Hoắc Tổng đang dạy bảo con trai mình. Trông đáng sợ thật đấy, y như Diêm Vương. Nghe tới đây, cô không khỏi chạy nhanh về phía đó. Sau khi len vào được bên trong, cô mới phát hiện trong đó là một khung cảnh thảm hại. Khu vực dành riêng cho khách nghỉ ngơi lúc này đã chẳng ra hình thù gì. Lọ hoa để trên giá trang trí bên cạnh đã vỡ hết dưới đất. Chỉ cần là những thứ nhìn thấy được, tất cả đều không nằm nguyên ở vị trí cũ nữa, gần như không có chỗ để đặt chân. Trong hoảng loạn,